Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, hắn rất khủng bố. Đường Tu tay cầm điện thoại, trong ánh mắt lưu chuyển đồng tình thần sắc, đế đô đầu đường trình diễn truy sát đại hí, ắt sẽ gây nên vô số người quan tâm. Quan trọng nhất là, sự kiện lần này chỉ là mới bắt đầu. Kế tiếp đế đô, sợ rằng còn có thể xuất hiện kinh khủng hơn sát lục sự kiện. Bằng hữu một hồi, tặng ngươi một câu lời khuyên. Lập tức đình chỉ cùng Phạm gia hết thảy sinh ý ở trên vãng lai. Dù cho bị tổn thất to lớn, cũng nhất định đoạn được sạch sẽ. Đường Tu nói xong câu đó, lập tức cúp điện thoại. Còn Tần Thiếu Dương cùng phụ thân hắn làm sao quyết định? Vậy hãy cùng hắn không có cái gì quan hệ. Thi khí, đây là hắn ở hiện trường giết người cảm nhận được khí tức. Hơn nữa lưu lại hạ thi khí người, rất có thể cùng Phạm lão nhị là một phe. Nếu quả thật là nếu như vậy, sợ rằng Phạm gia sẽ đại họa lâm đầu. Bất kỳ cái gì cùng Phạm gia có rất sâu qua cát người, đều sẽ chịu đến liên lụy. Đế đô, Long Hương Uyển khu biệt thự, ngắm cảnh lầu Vương biệt thự, chính là toàn bộ Long Hương Uyển khu biệt thự xa hoa nhất biệt thự. Chỉnh thể kiểu Âu Châu phong cách, nhất cộng 4 tầng, nội bộ trang trí xa hoa, tràn đầy thi thư hơi thở rộng mở bên trong thư phòng. Tần Thiếu Dương kinh ngạc cúp điện thoại, trước mặt hắn, trung niên cùng mặt khác một thanh niên, mang theo bất mãn thần sắc nhìn hắn. Tần Tuyết Phong, Tần thị tập đoàn đại lão bản, thân gia tài giàu tối thiểu vượt lên trước 500 ức. Mặc dù là ở toàn bộ Hoa Hạ quốc, đều cũng coi là cao cấp siêu cấp phú hào. Bộ dáng của hắn gầy gò, đáy mắt lóe ra duệ trí quang mang. Cứ việc không hài lòng lắm nhi tử Tần Thiếu Dương vào lúc này nghe điện thoại, nhưng hắn vẫn là đốt một điếu Cuba xì gà, thật sâu hít vài hơi nói ra. Thiếu Chí Bình thời là ngành chính phủ người, bình thường mặc kệ sinh ý ở trên sự tình. Nhưng Thiếu Dương đâu? Ngươi nói xem, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Tần Thiếu Dương ngẩng đầu, trầm nói rằng, đình chỉ hết thảy cùng Phạm gia hợp tác sinh ý, cùng Phạm gia phân rõ giới hạn, hướng sau đã không còn chút nào liên quan. Phanh, Tần Tuyết Phong phẫn nộ quát, nói bậy, ta vốn tưởng rằng ngươi mấy năm nay tiến bộ rất lớn, không nghĩ tới ở nơi này sự kiện tình trên, lên, như này ngu xuẩn. Ngươi biết, chúng ta Tần gia cùng Phạm gia hợp tác sinh ý, tối thiểu đầu nhập gần trên 10 tỷ, trên 10 tỷ a, ngươi nói đình chỉ tự đình chỉ. Chúng ta Tần gia hội tổn thất bao thê thảm trọng, lẽ nào ngươi không tin tưởng? Tần Thiếu Chí nhíu mày, theo sau nói ra, Thiếu Dương, trên 10 tỷ đầu nhập hợp tác hạng mục, toàn bộ đình chỉ sẽ khiến chúng ta tổn thất thảm trọng. Coi như là tập đoàn hội đồng quản trị bên kia, cũng tuyệt đối rất khó đi qua, trừ phi ba hắn làm không bán hai giá. Nếu không thì cần xuất ra lệnh những thứ kia hiểu chuyện nhóm tin phục lý do. Tần Thiếu Dương dơ lên trong tay điện thoại di động, khổ sáp nói ra, ba, đại ca, các ngươi biết vừa mới cú điện thoại kia là ai gọi cho ta sao? Người nào? Tần Thiếu Chí hiếu kỳ hỏi. Tần Tuyết Phong cũng nhíu mày một cái, trong ánh mắt hiện lên một đạo khó hiểu thần sắc. Tần Thiếu Dương nói ra, là Đường Tu. Tần Tuyết Phong mê hoặc nói, Đường Tu, cái nào Đường Tu? Ta, hắn lời còn chưa dứt liền đột nhiên ngừng lại, theo trong đầu hiện ra hé ra đẹp trai mặt mũi, nhịp tim của hắn tốc độ bỗng tăng tốc nhiều cái nhịp. Trầm giọng hỏi, ngươi nói Đường Tu, là đế đô Đường gia cái kia vị, là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, là Hoa Hạ quốc đại danh truyền xa tiểu thần y? Tần Thiếu Dương cười khổ nói, không sai, chính là hắn, ta mới vừa trả lời, kỳ thực chính là của hắn nói. Tần Tuyết Phong sắc mặt biến được ngưng trọng, trầm nói rằng, Thiếu Dương, Ngươi bả, đem, vừa mới đường tu, từ đầu chí cuối nói cho ta một lần. Tần Thiếu Dương bả, đem, đường tu lời nói lặp lại một lần về sau, nhất sau mới nói ra. Ba, ta đối với đường tu có chút hiểu rõ, giữa chúng ta đã là đồng bạn hợp tác, cũng coi là bằng hữu. Hắn năm nay mặc dù mới 20-21 tuổi, nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ thành thục ổn trọng. Mỗi khi nói ra ngôn luận, cũng đều trải qua thâm tư thục lự. Vừa mới hắn đột nhiên cho ta gọi cú điện thoại kia. Phải là biết được chúng ta Tần gia cùng Phạm gia có rất sâu hợp tác quan hệ. Cho nên mới cho ta tiết lộ một ít tin tức. Tần Tuyết Phong theo cái ghế trên, lên, đứng lên, hút xì gà ở trong thư phòng độ bước chân. Tấm kia cương nghị khuôn mặt trên, lên, lại toát ra vài phần do dự. Đi qua đường tu vừa mới cú điện thoại kia, hắn mơ hồ ý thức được Phạm gia sợ rằng xảy ra đại sự. Một ngày Phạm gia có đại sự xảy ra, vậy hắn Tần gia cùng Phạm gia hợp tác, ắt sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Vạn nhất ở có chút sự tình lên, liên lụy đến bọn họ Tần gia, sợ rằng phiền phức liền lớn. Nhưng là trên 10 tỷ đầu nhập a, coi như mình lập tức hạ đạt đình chỉ hợp tác mệnh lệnh, hết khả năng vãn hồi một ít tổn thất, sợ rằng cuối cùng tổn thất con số cũng có thể đạt được 50 ước. Làm sao bây giờ? Tần Tuyết Phong ở cửa sổ chỗ dừng xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cảnh sắc, bỗng nhiên dò hỏi, ta có thể không thể tự thân cùng đường tu nói chuyện? Tần Thiếu Dương cười khổ nói, ba, rất khó, vừa mới đường tu nói với ta hết câu nói kia, liền trực tiếp cúp điện thoại, nói rõ hắn không muốn nói thêm nữa. Như ngài gọi điện thoại cho hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói cho ngài một việc tình. Tần Tuyết Phong thở dài, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, nếu là đường tu truyền tới tin tức, sợ rằng Phạm gia thật xảy ra đại sự, toàn diện đình chỉ cùng Phạm gia hợp tác, lấy tốc độ nhanh nhất rút về chúng ta đầu nhập tài chính. Cho dù là đụng phải tổn thất to lớn, chúng ta cũng nhận. Tần Thiếu Chí liền vội vàng nói, ba, cái này quyết định có phải hay không quá thảo suất? Chỉ bằng cái kia đường tu một chiếc điện thoại, ngài liền làm ra lớn như vậy quyết định, vạn nhất Phạm gia lấy sau không có xảy ra việc gì, sợ rằng chúng ta liền bả, đem, Phạm gia triệt để đắc tội. Tần Tuyết Phong nói ra, Thiếu Chí, có một số việc tình ngươi không hiểu. Đế đô Đường gia ở toàn bộ Hoa Hạ quốc đều thuộc về cao cấp nhất hào môn vọng tộc. Đường gia bất kể là có tài phú, vẫn là quyền lợi, lại hoặc là mạng giao thiệp, đều muốn nghiền ép Phạm gia. Thật lâu phía trước, ta tựa như cùng loại này chân chính hào môn vọng tộc kéo trên lên quan hệ, tốt nhất là có thể thành lập giao tình thâm hậu. Ta không làm được, nhưng Thiếu Dương lại làm được. Hắn cùng đường tu kết giao, ta là về sau biết được. Nguyên nhân đây, ta phái người lặng lẽ điều tra một ít liên quan tới đường tu tình báo, mà kết quả của điều tra lại mặt khác rất khiếp sợ. Bởi vì đường tu nghiễm nhiên đã thành đường gia ưu tú nhất đệ tử, nhất là hắn chữa cho tốt phụ thân của hắn Đường Vân Đức, càng là làm hắn ở đường gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Cho dù là đường gia lão gia tử cũng rất để ý đường tu. Lần này đối với chúng ta Tần gia mà nói, xem như là một hồi đánh cược. Hơn nữa đánh cược kết cục cũng sẽ không là thua sạch sẽ. 50 ước tả hữu tổn thất, chúng ta Tần gia vẫn là chịu nổi tổn thất. Nhưng ở loại tổn thất này xuống, có thể lệnh Thiếu Dương cùng đường tu giữa giao tình sâu hơn một bước, tuyệt đối đáng giá. Tần Tuyết Phong trong ánh mắt cơ trí thần sắc, ba động càng thêm mãnh liệt. Hắn đình chỉ nói về sau, lần nữa hít vài hơi xì gà, lúc này mới thở dài nói, mặc kệ đường tu tin tức thật hay giả, Thiếu Dương có thể đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chúng ta Tần gia đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. đều có thể đạt được công nhận của hắn cùng hữu nghị. Nhưng nếu như là thật, Phạm gia phải xui xẻo. Chúng ta Tần gia có thể kịp thời với hắn nhóm viết rõ ràng quan hệ. Đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Tần Thiếu Chí hiếu kỳ hỏi, ba, ngài nói phi thường có đạo lý, nhưng ta còn có một nghi vấn. Tương lai Đường Tu thật có thể kế thừa Đường gia cái kia vị lão gia tử vị trí, trở thành Đường gia tương lai gia chủ sao? Tần Tuyết Phong lắc đầu nói ra, tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ, một cái Đường gia gia chủ vị trí, sợ rằng còn không có đặt ở Đường Tu trong mắt. Ngươi cũng đã biết, hiện tại Đường Tu có tài phú có nhiều thiếu. Tần Thiếu Chí mê hoặc nói, nhiều thiếu, lẽ nào hắn tài sản cá nhân còn có thể vượt lên trước 10 tỷ? Tần Tuyết Phong cười lạnh nói, Thiếu Chí, tương lai ngươi nghĩ đi xa hơn, tin tức nhất định phải linh thông một ít. Đường Tu cá nhân có tài phú, căn cứ ta phía trước điều tra, chỉ sợ cũng có chừng mấy chục tỷ. Gần nhất hơn nửa năm đó đến, Thịnh Đường tập đoàn động tác không ngừng. Trước không nói bọn họ Thịnh Đường tập đoàn cực kỳ dễ bán sản phẩm lợi nhuận, chỉ là bọn họ ở Tinh Thành, Tân Thành khai phát tiền lời, cùng với bọn họ nội bộ mua sắm bất động sản bán ra, sợ rằng đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Tần Thiếu Chí cả kinh nói, điều này sao có thể? Tần Tuyết Phong than thở, làm sao không thể? Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm tại thị trường trên lên, tưởng chừng như là cung không đủ cầu, chỉ cần bọn họ có thể sản xuất ra, nhiều thiếu sản phẩm cũng không đủ thị trường tiêu hóa. Loại này kinh khủng lợi nhuận, tuyệt đối là hết thảy thương giới thương nhân đều quen mắt hết sức tình huống. Mà Tinh Thành, Tân Thành khai phát, người biết Thịnh Đường tập đoàn đồng bạn hợp tác đều có người nào? Tần Thiếu Chí lắc đầu nói ra, không biết. Tần Thiếu Dương nói ra, đại ca, hay là ta tới giải thích cho ngươi một chút đi. Tinh Thành, Tân Thành khai phát nhất cộng 7 gia thế lực, theo thứ tự là Đế Đô Bạch gia, Đế Đô Sở gia, Tinh Thành Long gia, Kinh Môn Đảo Âu Dương gia tộc, Hải Thanh Tỉnh Miêu gia, Lai Lịch Thần Bí Thiệu Minh Trấn. Cái này 7 phương thế lực, mỗi nhất phương thế lực có tài phú đều là lấy 10 tỷ làm cơ sở. Còn có một việc, sợ rằng liền ba ta đều không tin tưởng. Tần Thiếu Chí mê hoặc nói, chuyện gì? Tần Thiếu Dương nói ra, bọn họ 7 phương thế lực liên thủ khai phát Tinh Thành, Tân Thành thời điểm, Đường Tu vẫn không tính là Đế Đô Đường gia tộc người. Hắn đương thời thậm chí không biết hắn là Đường gia tộc người. Có thể cùng cái khác 6 phương thế lực liên thủ, toàn bộ đều là hắn bằng vào năng lực cá nhân làm được. Hơn nữa, hắn vẫn trong đó chủ đạo người. T. Tần Thiếu Chí bị đệ đệ những lời này dọa sợ, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn nghe nói qua yêu nghiệt không thiếu, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này cấp bậc yêu nghiệt. Cái này vậy, quá mạnh mẽ. Tần Tuyết Phong cũng có chút khiếp sợ, thật lâu mới thở dài nói, Đường Tu lợi hại, xa không chỉ có những chuyện này. Nghe đồn con kia Đông Bắc Hổ chính là Đường Tu giết chết, nghe đồn Đường gia có thể đánh tan Diêu gia, toàn bộ đều là Đường Tu xuất thủ kết quả. Trương Duyệt Minh các ngươi biết nhau hả? Ta cái kia vị nhiều năm lão hữu, hắn đã từng có lần theo ta cùng nhau lúc uống rượu nói qua, tương lai thiên hạ tuyệt đối là Đường Tu. Tần Thiếu Chí trầm mặc, hắn có thể không tin đệ đệ Tần Thiếu Dương, nhưng tuyệt đối sẽ không tin lời của phụ thân. Nếu bọn họ đều nói như vậy, sợ rằng cái kia vị Đường Tu thật rất lợi hại, rất khủng bố. Tần Tuyết Phong tắt xì gà, xua tay nói ra, được rồi, Thiếu Dương ngươi hiệp trợ ta, lập tức đình chỉ cùng Phạm gia sinh ý hợp tác. Ngoài ra, ngươi gần nhất đi tìm một cái Đường Tu, xem có thể hay không theo cái kia trong, khi lấy được chút tin tức hữu dụng. Thiếu Chí ngươi không hiểu kinh thương, hãy đi về trước đi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.